Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, đánh cược hiệp nghị. Thạch Lỗi tận lực cầm lấy đũa, kẹp lên một cây ướp lạnh cải lan, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Đinh Vũ có lẽ là ý thức được tâm tình mình lại xảy ra vấn đề. Có lẽ là nhìn thấy Thạch Lỗi tại hững hờ ăn cái gì. Cảm thấy Thạch Lỗi đối cái đề tài này cũng không hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn cũng tạm thời dừng lại. Thạch Lỗi ăn xong ngay ngắn cải làn về sau. Cười nói. Đinh tiên sinh xem ra thật là một cái không bình thường chuyên nghiệp khoa học gia. Ngài để cho ta nhớ tới sinh hoạt đại bạo tạc The Big Bang Theory trong kia cái nhân vật chính. Đinh Vũ sững sờ. Cau mày một cái. Thạch Lỗi lại đem sinh hoạt đại bạo tạc The Big Bang Theory bộ này phim Mỹ tên tiếng Anh gọi tên. Một lần, Đinh Vũ mới lý giải. Không có ý tứ, nhượng Thạch tiên sinh bị chê cười. Kỳ thực ta trước kia tính cách so hiện tại còn muốn cực đoan. Gần như không nguyện ý cùng người làm bất luận cái gì đầu đề bên ngoài giao lưu. Một năm nay, giúp đỡ tổ chức xử lý không ít chuyện. Đã có rất lớn cải thiện. Thạch Lỗi nói. Ta nói, thời gian đầy đủ, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Đinh Vũ hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình. Sau đó hắn có chút tự giễu nói. Chúng ta những người này, đỉnh lấy khoa học gia tên tuổi, nghe tựa hồ rất cao thượng. Nhưng là, trừ nghiên cứu bên ngoài, chúng ta cũng là người. Chúng ta cũng cần có cuộc đời mình. Ta còn tốt một chút, năm nay không đến 40 tuổi. Thế nhưng là, chúng ta cái này đầu đề bên trong, có các vị tiền bối đã qua về hưu niên kỷ, nhưng cũng là bởi vì ở cái này đầu đề chậm trễ quá nhiều thời gian. Dẫn đến cho dù bọn họ lựa chọn về hưu, sinh hoạt cũng sẽ không quá tốt. Thạch Lỗi mỉm cười, nói thật, lấy Đinh tiên sinh tâm tình quản lý năng lực, ta thật rất ngạc nhiên, người khi đó theo ám dạ chi đồng là thế nào đàm phán. Đinh Vũ đỡ nâng kính mắt, thở dài nói, kỳ thực ta hẳn là cảm tạ lúc trước Hồng Kông người liên lạc. Nếu như không phải hắn có đầy đủ kiên nhẫn, khả năng cái này đầu đề hiện tại đã rơi vào người Mỹ trong tay. Đương nhiên, còn có người đưa đò, hai người bọn hắn lúc trước cho ta trợ giúp rất lớn. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói tiếp đi, người cùng ám dạ chi đồng đàm phán. Ta hy vọng ám dạ chi đồng có thể chỉnh thể tiếp nhận liên. Quan tới cái này đầu đề sở hữu nghiên cứu nhân viên. Bây giờ suy nghĩ một chút, yêu cầu này thật có chút quá phận. Dù sao, ở trong đó phần lớn người kỳ thực đều đã vô pháp vì cái này đầu đề cung cấp càng đại bang hơn trợ. Bọn họ chỉ có thể xem như phổ thông thí nghiệm nhân viên tham dự vào. Ta hy vọng bọn họ cầm tới cùng ta ngang nhau đãi ngộ. Cuối cùng bọn họ vẫn là cầm tới ngươi kỳ vọng đãi ngộ, nhưng đại giới là ngươi gia nhập ám dạ chi đồng. Đinh Vũ gật gật đầu, nói, vâng, Thạch tiên sinh, xem ra ngài đối tổ chức chúng ta thật sự là có đầy đủ hiểu biết. Tổ chức biểu thị bọn họ có thể đem toàn bộ đầu để mua lại, đồng thời thành lập một nhà chuyên môn sở nghiên cứu, cùng dư giả tiền tài, để cho chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Nhưng là, ta nhất định phải bước ra đi ra, tại chỉ huy bọn họ tiến hành nghiên cứu đồng thời, cũng phải tiếp nhận lúc trước vị kia người liên lạc công tác. Chỉ ký một năm công tác hiệp nghị, ám dạ chi đồng cuộc mua bán này làm có chút thua thiệt a. Đinh Vũ khoát khoát tay. Nói, không phải như thế, ta gia nhập tổ chức là cả đời chế. Nhưng là, nếu như ta có thể tại một năm kỳ đầy thời điểm, hoàn thành tổ chức giao cho ta sở hữu nhiệm vụ, cầm đủ nhất định công tác tích hiệu tích phân, bọn họ liền có thể cho phép ta đem sở nghiên cứu cải thành công ty. Đồng thời cái công ty này 100% cổ quyền đều sẽ quy ta cùng còn lại khoa học gia cùng sở hữu. Thạch Lỗi minh bạch, cái này nói với Đinh Vũ lập nghiệp kế hoạch phủ lên câu. Chỉ là gia hỏa này lời nói tổ chức năng lực xác thực lưu giữ đang vấn đề. Kỳ thực ngay từ đầu liền nói gen công trình nghiên cứu là được. Căn không có tất muốn nói gì lập nghiệp kế hoạch. Trung tuần tháng 9, ta một năm hiệp nghị liền đến kỳ. Mà ta tích phân, còn kém tiếp cận 3 phần. Lần này tổ chức hạ đạt nhiệm vụ, nếu như ta có thể hoàn thành, ta tích phân đem đúng dễ dàng vượt qua lúc trước hiệp nghị tích phân. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, cười nói, ám dạ chi đồng có chút hố a. Bọn họ tại tối hậu quan đầu mới cho ngươi một cái sau khi hoàn thành vừa dễ dàng cầm đủ tích phân. Nhiệm vụ, căn này cũng là hy vọng ngươi kết thúc không thành bọn họ thiết lập tích phân a. Đinh Vũ đuổi vội. Vàng lắc đầu khoát tay. Nói, tổ chức trong năm ấy, cho ta hạ đạt nhiệm vụ. Nếu như ta đều có thể hoàn thành, ước chừng 3 tháng trước nên cầm đủ đầy đủ tích phân. Là ta vô dụng. Ta câu thông năng lực quá có hạn, có một ít cũng không khó lấy hoàn thành nhiệm vụ, ta lại đều làm hư. Nhiệm vụ lần này, là tổ chức cho ta đánh cược lần cuối máy bay lại. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười nói, cho nên, ngươi liền cùng ta nói chuyện giật gân nói ngươi thời gian không nhiều. Khả năng ta biểu đạt không tốt, nhưng thời gian cũng xác thực chỉ còn lại không tới nửa tháng. Kỳ thực. Thành bại thì ở lần hành động này. Nói cách khác, người những khoa học gia đó đồng sự, trong năm ấy cái gì đều không được đến. Bọn họ một năm này đạt được cũng vẻn vẹn theo trước đang nghiên cứu chỗ không sai biệt lắm. Nhưng cái này hồi báo quá không đủ. Chỉ có ta hoàn thành hiệp nghị, thành lập công ty, bọn họ mới có thể trở thành công ty cổ đông. Thu hoạch bọn họ nên được hồi báo. Mà lại, nếu như ta không có hoàn thành hiệp nghị, ta ngược lại thật ra có thể tiếp tục vì tổ chức công tác. Nhưng là bọn họ sẽ bị tập thể giảm biên chế. Thạch Lỗi cười ha ha. Một bên lắc đầu. Một bên lại uống một ngụm đông lạnh nắm trà. Ngươi đây là đang dùng ngươi khoa học gia đồng sự bắt cóc ta. Để cho ta nhất định phải giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này a. Đinh Vũ ảm đạm cúi đầu xuống. Nói. Rất xin lỗi. Thạch tiên sinh. Ta cũng không muốn dạng này. Thạch Lỗi lại hỏi. Thế nhưng là ta không hiểu. Xin thứ cho ta nói thẳng. Đinh tiên sinh là cái tại ngươi chuyên nghiệp lĩnh vực bên ngoài. Tương đương chất phác người. Chấm ngoặc kép. Đinh Vũ tự giễu cười một tiếng. Nói. Thạch tiên sinh nói thẳng ta là tàn phế liền tốt. Trên thực tế. Chúng ta những người này. Tại sinh hoạt phương diện đến cũng là tàn phế. Thạch Lỗi nhịn không được cười lên nói. Tốt a, thuyết pháp này ngược lại là càng thêm nói trúng tim đen. Ta là muốn nói. Lấy Đinh tiên sinh loại tính cách này cùng năng lực. Ám dạ chi đồng vì sao lại nguyện ý cùng ngươi ký kết dạng này đánh cược hiệp nghị đâu. Bởi vì liên quan tới cái này đầu đề. Chúng ta xác thực đã làm ra vạn toàn chuẩn bị. Tùy thời có thể đột phá. Mà lại, không phải ta tự biên tự diễn. Đột phá quan trọng ngay tại trên người của ta. Mặc dù nhưng cái này đầu đề tại ta gia nhập trước đã nghiên cứu 10 năm. Nhưng là thẳng đến ta gia nhập về sau. Kho số liệu mới bắt đầu dần dần hoàn chỉnh đứng lên. Chỉ có ta là đối cái này đầu đề nhất là người am hiểu. Ta đối cái này đầu đề đem khống là hoàn chỉnh nhất. Những người khác không làm được đến mức này. Đồng thời tại gần nhất 2-3 năm bên trong. Bọn họ đối cái này đầu đề cống hiến xác thực đã rất nhỏ. Ám dạ chi đồng là muốn nhượng Đinh tiên. Sinh xuất lĩnh một cái mới đoàn đội. Đến tiếp tục đánh hạ cái này đầu đề. Đinh Vũ gật đầu. Thạch Lỗi nói. Như vậy, nếu như Đinh tiên sinh có thể hoàn thành theo ám dạ chi đồng đánh cược hiệp nghị. Thành lập công ty về sau đâu? Tổ chức sẽ vì cái công ty này phân phối cần thiết hết thảy. Ta chỉ cần tiếp tục xuất lĩnh mới đoàn đội tiếp tục nghiên cứu là được rồi. Nhưng là, ta trước kia những đồng sự đó, đều có thể bởi vậy thu hoạch được mức không đợi cổ phần. Nếu như Đinh tiên sinh cược thua, kết cục đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra là một dạng, phải không? Đinh Vũ gật gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Thạch Lỗi hai mắt, nói, đối với ta là một dạng. Nhưng là đối ta những cái kia trừ cái này đầu đề không có cái gì cũng không biết đồng. Sự cũng không cùng, Thạch Lỗi thở ra một hơi thật dài. Hắn nói, ta chỉ có thể nói. Ta hội nghiêm túc cân nhắc, nhưng là ta hiện tại vô pháp cho ngươi xác định trả lời chắc chắn. Dù sao, các ngươi hiện tại nhiệm vụ này, cùng ta quy củ có xung đột. Đinh Vũ khẩn trương nhìn lấy Thạch Lỗi. Bờ môi mở đầu lại mở đầu. Tựa hồ rất muốn nói thêm gì nữa. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn không nói gì đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.